Lãnh cung hoàng hậu, quyển 3 chương 53, ngoại truyện 13 quyết định. Góc truyện audio.com. Màn đêm thật mê người, cũng giống như nàng ta ẩn mình trong bóng đêm, trái tim giống như bị kiến gặm không nên mang nàng đến hoàng quốc. Chỉ là ta lại muốn để nàng gặp mặt muội muội. Đâu ngờ, mấy con người ngu ngốc đó cư nhiên đẩy nàng đến tử lộ. 3 năm, đây là kỳ hạn mà bọn họ giao cho ta. Ta hận bọn họ, rất không muốn nhìn thấy bọn họ, bởi vì ta và nàng chỉ có thời gian 3 năm. Mà nàng lại còn đứng về phe bọn họ, không biết rằng ta vì việc này mà phải gánh chịu bao nhiêu áp lực. 3 năm, sau 3 năm, bất luận thế nào ta đều phải cứu nàng ra từ tay bọn họ. Cho nàng một con đường sống, độc sát, đối với nàng, chỉ có thể độc sát thần y, là ta muốn nàng sống, dù là nàng sẽ rời xa ta, dù là ta sau này sẽ rất khó gặp lại nàng. Xa Hận Thiên biết tâm tư của ta cũng không nói nhiều, Lãnh Mạc cũng biết, tất cả bọn họ đều biết. Nhưng là quốc chủ mỗi nước đều lựa chọn không lên tiếng. Bọn họ đang sợ hãi. Bọn họ sợ sẽ có một ngày bọn họ không giết hoàng hậu. Lúc này, quốc chủ có vẻ mềm yếu vô lực. Ngược lại, quốc sư lại là người lớn nhất trên đời này. Bọn họ nắm giữ mệnh lệnh của trời cao, hoàng đế bọn ta chỉ là con người, mà bọn họ lại là thiên nhân. Trời biết tất cả bọn họ đều xuất thân từ hoàng thất. Ở trong triều lại có thế lực của mình, trở thành đối thủ cường đại nhất trong hoàng thất. Chỉ cần một ngày nào đó hắn mất hứng, hắn có thể tùy thời kéo hoàng đế xuống long ỷ, chỉ cần nói đó là ý chỉ của trời cao là được. Trái tim ta hận đến nhỏ máu, làm hoàng đế thì có thế nào, làm hoàng đế cũng không thể trên vạn người, nhìn bề ngoài thì ta là lớn nhất, kỳ thật vẫn là dưới trướng quốc sư. Loại tình huống này, trong mỗi nước đều giống nhau, nhất định phải thay đổi cục diện này, nhất định, quyết không thể để cho cục diện này tiếp tục tiếp diễn. Thân làm hoàng đế mà ngay cả nữ nhân của mình cũng không thể bảo vệ, không nên uy hiếp lợi dụ mới có thể đoạt được thời gian 3 năm của nàng. Hơn nữa, sau khi thành thân liền phải lập tức đưa nàng vào lãnh cung. Loại cảm giác bất lực này cơ hồ làm cho người ta phát điên mất. Nếu không phải các quốc chủ khác ra mặt giúp ta, xem ra thời gian 3 năm của ta cũng không có. 3 năm, cũng đủ để ta chuẩn bị tốt hết thảy mọi việc, ta có thể nắm chắc rằng nàng sẽ không chết, chỉ là độc sát mà thôi. Diệp Dược Nô như thế nào có thể bị độc giết chết? Nhưng là, Vũ Hiên lại nói rằng không có thuốc giải độc xích hoàng. Ta cười khổ, đúng vậy à, độc xích hoàng, trên đời không có thuốc giải. Nhưng là ta có thể nắm chắc cho thời gian 3 năm, nàng tất hẳn có thể giải được. Nghĩ đến lúc 3 năm sau phải tách biệt nàng, nỗi đau trong lòng càng ngày càng rõ ràng. Ta hận bọn họ vô thanh vô thức gây ra loại sự tình tình. Đưa nàng đưa vào tuyệt cảnh này, nhưng là ta không thể trách bọn họ. Trong lòng bọn họ, người lớn nhất trong hậu cung nhất định là hoàng hậu. Chỉ cần nàng làm hoàng hậu thì trong hậu cung rất ít người có thể làm khó nàng. Nhưng là, ta phẫn nộ, một chưởng đấm lên thân cây. Đáng chết, hoàng thượng, ngài đang khổ sở vài gì. Mặc dù thiếp không trở thành hoàng hậu, nhưng trái tim của thiếp dành cho hoàng thượng vẫn không thay đổi. Hoàng thượng, không nên thương tâm, được không? Tuyên Tuyết Nhi nhỏ giọng nói. Ta quay đầu lại, thấy nàng ta đứng ở trong bóng tối, ánh mắt giống hệt với Tuyên Tuyết Dung của ta. Trong lòng không khỏi bi ai, ôn tồn vuốt ve gương mặt nàng. Góc truyện audio.com, Tuyết Nhi, nàng cũng muốn thật sao? Nàng cả kinh, vội vàng lắc đầu. Tuyết Nhi không muốn, Tuyết Nhi chỉ cần đi theo bên cạnh hoàng thượng là đã cảm thấy mỹ mãn rồi. Hoàng thượng, nàng nhỏ giọng nói, trong lòng ta đau xót, một hồi lâu mới nói. Tuyết Nhi đáng thương, Tuyết Nhi, nàng cũng biết làm hoàng hậu thì sẽ bị cưu sát. 3 năm, nàng ấy chỉ có 3 năm, nói đến chỗ này ta cứ nhiên nghẹn ngào nói không ra lời. Tại sao lại cưu sát, Tuyết Nhi kinh ngạc nói, ta đem chuyện 14 Phượng Hoàng nói cho nàng, sau khi nàng nghe xong, liền suy nghĩ một lát nói với ta. Hoàng thượng, đó là thiên ý, người Diệp gia có thể thật sự là 14 Phượng Hoàng trong truyền thuyết. Nếu ngôi vị hoàng hậu này để cho thiếp làm, chắc là quốc sư sẽ không cố chấp mà giết thiếp, phải không? Ta nhìn chằm chằm vào mặt nàng, trong đôi mắt lóe lên tia quỷ dị. Nguyên lai, đây là nguyên nhân chính thức của nàng, phải không? Tuyết Nhi, đôi mắt nàng lòe lòe tỏa sáng trong bóng tối, nhỏ giọng nói. Hoàng thượng, ngài xem, nếu như ngài phế bỏ ngôi vị hoàng hậu của nàng ấy, có phải nàng ấy sẽ không chết hay không? Trong lòng ta đột nhiên rất lạnh, nữ tử ngài căn bản không phải là Tuyên Tuyết Dung của ta. Tuyên Tuyết Dung của ta như thế nào cũng sẽ không tính kế Diệp Dược Nô. Tuyên Tuyết Dung của ta căn bản không phải là bộ dạng này. Chỉ trong nháy mắt này ta như nhìn thấy hết thảy, trái tim cũng lạnh xuống theo. Vậy thì, sau đó, ai sẽ làm hoàng hậu đây? Tạ Ôn Tồn cười nói, Nàng cúi đầu, hoàng thượng, vì hai thế lực của Tuyên Thành và Tuyết Thành, thiếp nghĩ. Thiếp nghĩ, hoàng thượng đương nhiên sẽ có quyết định, dứt lời, liền che mặt rời đi. Ta nhìn bối cảnh của nàng, bên môi nở nụ cười. Người đang nhắc nhở ta, nếu lập Diệp Dược Nô làm hậu Tuyên Thành và Tuyết Thành sẽ gây khó khăn cho ta sao? Tuyết Nhi, ngươi thật đúng là suy nghĩ cho ta. Chấm, ta lạnh lùng cười, một hồi lâu mới quay về phòng. Vốn định giữ ngươi lại, nhưng là, lòng dạ ngươi lại tham lam như vậy. Cho dù nàng ấy có chết ta cũng không cho phép ngươi mơ tưởng đến vị trí của nàng. Tuyết Nhi, ngươi tuổi còn nhỏ mà lại mưu tính cho mình như vậy, ta như thế nào có thể lưu ngươi lại đây? Người Tuyên Thành xem ta là cái gì? Hôn quân sao, nguyên lai, ngươi xem nàng là nữ nhi, nàng không nhất định có thể xem ngươi là phụ thân. Đúng vậy, nữ nhi của ta đã sớm rời xa bọn ta rồi, ta như thế nào có thể tưởng rằng nàng là nữ nhi của ta đây? Như thế nào có thể sủng ái nàng ta đây? Diệp Dược Nô trong lòng nàng có cảm thấy chua xót không? Giống như lúc ta thấy nàng và Vấn Hiên ở cùng một chỗ. Chỉ cần trong lòng nàng có chút chua xót, hết thảy mọi thứ ta làm đều đáng giá rồi. Chỉ là ta không thể nào xác định được tâm ý của nàng. À, Đường Vấn Thiên, ngươi gấp cái gì, từ nay về sau, nàng sẽ làm người phụ nữ danh chính ngôn thuận của ngươi. Người chua xót trong lòng không phải là ta mà là Vấn Hiên. Bên môi nở nụ cười bất đắc dĩ, nhưng trong lòng lại thật chờ mong. Ta muốn vội vàng nói với nàng, ta sẽ dùng độc xích hoàng để giết nàng. Nàng chỉ có thời gian 3 năm, chỉ có xác thực cái chết của chính mình thì mới có thể hào hào nghiên cứu xích hoàng độc. Ta muốn nàng sống, ta muốn nàng cùng ta đầu bạc răng long. Trên đời này, người có thể cùng ta nắm tay đến bạc đầu chỉ có một mình Diệp Dược Nô. Cho dù là vì nàng mà từ bỏ Giang Sơn, ta cũng không tiếc. Ta âm thầm hạ quyết tâm, Tuyên Tuyết Nhi sao, xem ra ta không đi một chuyến thì không được. Edit, Beta, Du Phong Lãnh Huyết, Cách Chương.